Nữ phụ phản diện, cô có đò. Chương 50, tiểu công chúa, Phượng Hoàng thích xe X1. Góc chuyện audio.com. Chấm, ta sẽ cố gắng. Đường Hoan đột một hô lên. Sau đó tiểu công chúa, Phượng Hoàng thích xe X cười lạnh một tiếng. Như thể vừa nghe thấy điều gì cực kỳ nực cười. Ngu xuẩn, cố gắng thì có tác dụng gì? Đường Hoan, đi qua một thế giới cũng chỉ mất một đêm. Khi Đường Hoan mở mắt, vừa hay là trời sáng. Sực nhớ ra buổi sáng còn có tiết. Cô lập tức bật dậy. Nhưng, không thể động đậy, nhúc nhích một chút cũng không thể. Vì cái gì mà tôi không thể động đậy? Đường Hoan hoảng loạn, cô phát hiện mình chỉ có ý thức còn thể xác thì hoàn toàn không thể động đậy. Cái, bíp, tôi tê liệt mẹ nó rồi. Đường Hoan sợ hãi kêu lên một tiếng. Không ai nói với cô bệnh nan y giai đoạn cuối sẽ có nguy cơ bị tê liệt mà. Tiếng kêu của Đường Hoan khiến trời đất hoảng sợ. Quỷ thần gào khóc, làm người nghe cũng phải thương tâm rơi lệ. Phượng Hoàng, sao cô nàng có thể dùng chung thân xác với tên thiểu năng trí tuệ này cơ chứ? Quả thật làm giảm phong độ. Một, của cô nàng, vì thế, cô nàng đột ngột đẩy linh hồn của Đường Hoan ra khỏi thân xác. Khiến Đường Hoan trở thành một linh hồn trôi bồng bềnh trong không trung. A phiêu, hai, Đường Hoan, một, phong độ, phong cách và thái độ. Hai, phiêu, nhẹ nhàng, tung bay, lay động theo gió. City, A phiêu là cách mà tác giả gọi Đường Hoan khi cô đang trong trạng thái linh hồn. Đường Hoan thấy bản thân, à không, Phượng Hoàng chậm rãi rời giường. Động tác thong thả ung dung khiến cô nàng giống như một con mèo cao nhã. Trang trọng lẫn thêm chút lười biếng. Cô đã nói là sẽ không cướp quyền khống chế cơ thể với tôi mà, Đường Hoan đần mặt. Phượng Hoàng nhíu mày, cô cho rằng ta muốn giao tiếp với đám người vừa ngu xuẩn vừa nhàm chán kia. Cô nàng đã tốn cả buổi tối để nghiên cứu trình tự mã nguồn và nguyên lý hoạt động của hệ thống thu thập năng lượng chính trực, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ cách phá giải nào. À, trên đời này còn có thứ có thể giam cầm linh hồn của cô nàng. Thật đúng là thú vị đến mức khiến người ta muốn hủy diệt. Vậy còn tôi thì sao, lơ lửng trong không trung. Đường Hoan tội nghiệp nhìn Phượng Hoàng, tuy tiểu, công chúa. Phượng Hoàng thích xe ít nhưng dù gì hai người cũng dùng chung một cơ thể. Phượng Hoàng có ghét bỏ Đường Hoan thì cũng vẫn ra tay trợ giúp đỡ Đường Hoan khi cô gặp rắc rối. Chờ ta nghĩ cách, Phượng Hoàng cao quý lãnh diễm mà trả lời. Cho nên từ giờ, quyền khống chế cơ thể là của ta. Sau khi ta nghiên cứu xong cái hệ thống thiểu năng trí tuệ kia và phá hủy nó, ta sẽ trả lại túi da này cho cô. Khi nhắc đến hệ thống thu thập năng lượng chính trực, Phượng Hoàng đã nghiến răng nghiến lợi một cách kín đáo. Trên đời này chưa từng có thứ gì có thể bắt ép cô nàng. Cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này là thứ đầu tiên. Sau khi điều tra ra toàn bộ vấn đề, cô nàng sẽ nghiền nó thành cho. Vậy có phải trong khoảng thời gian này, trừ những lúc đi vào các thế giới làm nhiệm vụ, tôi chỉ có thể bay? Đường Hoan bi thương từ tận đáy lòng. Thế thì chẳng phải tôi sẽ không được ăn giò heo kho tàu, siêu cá dưa chua, gà sốt tương cay, ba, của trường học, ba, gà sốt tương cay, món ăn của Từ Xuyên. Ai tò mò có thể tìm cô Swayze hoặc Steam Chicken with Chili Sauce. Gân xanh trên thái dương Phượng Hoàng giật giật, nếu cô không ngậm miệng lại, ta sẽ khiến cô từ giờ về sau chỉ có thể bay. Hệ thống, nhiệm vụ của hệ thống thu thập năng lượng chính trực, là gì? Đường Hoan trộm hỏi hệ thống rác rưởi nhà mình. Cũng phải vào các thế giới để làm nhiệm vụ hả? Nếu tôi và Phượng Hoàng đều đi vào thế giới khác để làm nhiệm vụ thì ai sẽ đi học thay tôi? Khó khăn lắm tôi mới đỗ đại học, vì tập trung học hành mà tôi còn chưa từng yêu đương. Giờ thì tay nam thần cũng chưa được sờ, nếu chỉ vì nghỉ nhiều mà bị đuổi thì lỗ nặng rồi. Tôi nói cậu nghe, đến lúc đó, cậu phải tính tai nạn lao động cho tôi đấy. Hệ thống rác rưởi thấy trước mắt như xuất hiện một đống các dòng chữ. Chờ sau khi tiêu hóa xong lời Đường Hoan nói, nó mới khôi phục bình thường. ký chủ của nó, làm nhảm quá nhiều, ký chủ, hệ thống thu thập năng lượng chính trực, nhìn tên là biết, nhiệm vụ chính là đi thu thập năng lượng chính trực, sự cảm kích, yêu mến, kính trọng, tán thưởng của người khác, tất cả những thứ trên đều là năng lượng chính trực, sau khi thu thập đủ năng lượng chính trực, có thể đắp nặn ra một cơ thể mới, trở thành một người riêng biệt. Hệ thống thu thập năng lượng chính trực và bổn hệ thống đều tuyệt diệu như nhau. Chẳng qua bổn hệ thống giúp boss phản diện đi gây chuyện. 4. À không, giúp đỡ boss phản diện đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Còn hệ thống thu thập năng lượng chính trực là giúp người trong thế giới hoàn thành tâm nguyện. Nhân đó nhận được sự cảm kích thôi. 4. Gao Xi Trinh, là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là gây sự. Gây chuyện, gây rắc rối, gây chuyện phiền toái, nhưng chỉ mang ý vui đùa chứ không thật sự là làm ra việc gì đó không hay. Đường Hoan chửi thề một tiếng, sau đó im lặng nhìn ngón tay. Phượng Hoàng chính là một tiểu công chúa thích xe ích, không tăng thêm thù hận đã là may chứ còn năng lượng chính trực thì. Năng lượng chính trực đều phải sợ cô nàng. Khi Đường Hoan đang nói chuyện với hệ thống rác rưởi, Phượng Hoàng nhíu nhíu mày. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng kỳ quái. Nhìn qua thì có vẻ không được vui. Cách chương.